Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 982 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 36. Chương 982 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 36. Người giàu có khu chính là điểm này hảo. Xanh hóa khá nhiều, đĩnh bạt cây cối cũng liền trở thành thiên nhiên cái chắn. Hạ Tịch mang theo cái còi đi xa một ít. Lúc sau, liền thẳng tắp hướng lên trên phi, cái còi một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng âm tới, còn hảo hắn gắt gao mà bưng kín miệng mình. Mới khống chế được hô chi với khẩu kêu sợ hãi, Hạ Tịch phi thật sự cao. Hoàn mỹ tránh đi sở hữu theo dõi cùng An Bảo tầm mắt, lấy trước mắt An Bảo tiêu chuẩn tới nói. Mặc kệ mặt đất theo dõi nhiều nghiêm khắc, không trung theo dõi cùng phòng vệ đều là chỗ trống khu vực. Muốn lướt qua đi tương đương dễ dàng, Hạ Tịch mang theo cái còi nhanh chóng bay đến thư phòng kia. Phiến mở ra bên cửa sổ, có một loạt thụ làm che đậy. Cũng không cần lo lắng bên cạnh biệt thự sẽ có người nhìn đến, cái còi có chút chân mềm mà bò vào. Trong thư phòng, Hạ Tịch đi theo đi vào, nàng không có dỡ xuống chính mình ẩn thân đạo cụ. Mà là trực tiếp đi đến giá sách bên kia. Lấy ra bàn làm việc ngăn kéo chìa khóa, mở ra ngăn kéo lúc sau. Nàng hạ giọng đối cái còi nói. Đem cái này màu lam nhung tơ hộp lấy ra tới, cái còi toàn bộ hành trình mục trừng cẩu ngốc mà nhìn. Hạ Tịch phảng phất là ở chính mình trong nhà giống nhau. Thứ gì đặt ở nơi nào đều rành mạch. Hắn tỏ vẻ thực kinh ngạc, đều biết muốn bắt đồ vật đặt ở nơi nào. Chính mình trực tiếp lấy đi là được. Còn muốn hắn làm gì? Cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng lúc này cái còi cũng không dám hỏi cái gì, hắn nghe lời mà duỗi tay qua đi đem nhung tơ hộp cầm lên, thậm chí không có dám mở ra xem một cái nhung tơ hộp là thứ gì, nói giỡn. Hắn hiện tại cũng không phải là ở cùng một nhân loại bình thường giao tiếp. Mặc kệ Hạ Tịch rốt cuộc là tiên nữ vẫn là yêu quái. Kia đều là hắn đắc tội không nổi, đối phương động động ngón tay khả năng sẽ khiến cho hắn lập tức chết thẳng cẳng. Hắn nào dám làm một ít làm đối phương không cao hứng sự tình, giờ này khắc này. Hắn thậm chí vô cùng may mắn chính mình phía trước đủ loại biểu hiện đều cũng không tệ lắm, nếu không hắn kết cục khả năng sẽ thực thảm. Nói không chừng liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết, thấy cái còi thuận lợi cầm đi. Nhung tơ hộp, Hạ Tịch thử đụng vào một chút cái còi cánh tay, còn hảo. Không có sinh ra bất luận cái gì bài xích phản ứng, xem ra thông qua những người khác gián tiếp đụng vào mục tiêu vật phẩm là không có vấn đề, Hạ Tịch bắt lấy cái còi lại bay đi ra ngoài. Trước khi rời đi đem cửa sổ nhẹ nhàng mà đóng lại, nàng một đường phi đến lại cao lại xa. Thẳng đến tới gần khu dân nghèo, mới tuyển một chỗ âm u không người góc rớt xuống, cái còi rơi xuống đất thời điểm. Một trái tim còn ở điên cuồng mà nhảy lên, hắn lần đầu tiên trải qua loại này bay lượn cảm giác. Mới phát hiện chính mình giống như có điểm khủng cao. Hơn nữa Hạ Tịch phi thật sự mau. Hắn liền hô hấp đều có chút lao lực. Cả người đều không tốt lắm, hiện tại thật vất vả rơi xuống đất. Hắn quả thực đều tưởng vỗ tay hoan hô, hộp cho ta. Hạ Tịch dỡ xuống chính mình ẩn thân đạo cụ. Đối cái còi vươn tay, cái còi dựa ở sau người trên vách tường. Một bên mồm to hô hấp, một bên ngoan ngoãn mà đem nhét vào quần trong túi màu lam nhung tơ hộp lấy ra tới. Đưa tới Hạ Tịch trước mặt, Hạ Tịch thử duỗi tay sờ soạng một chút. Lại là một trận điện giật giống nhau không khỏe cảm, nhưng còn hảo. Bài xích phản ứng không có phía trước như vậy nghiêm trọng, ít nhất hiện tại bài xích trình độ hạ. Nàng có thể miễn cưỡng cầm lấy hộp. Mà không phải chạm vào đều chạm vào không được, xác định chính mình lần này nếm thử thực thành công. Hạ Tịch lộ ra tươi cười, nàng đem nhung tơ hộp cầm lấy tới. Tùy tay ném vào màu đen tiểu ba lô, thứ này không thể bỏ vào ô đựng đồ. Kế tiếp thời gian nàng đều chỉ có thể tùy thân mang theo. Tấu chương xong, hết chương.